Thánh Vương, chương 311, mảnh vỡ luyện thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M.I. Án Quy Mắc. Quy 10 ẩn. E.R.Z.E.O. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 31 1. Mảnh vỡ luyện thể. Mảnh vỡ của trái tim hồng hoang vẫn chưa xuất hiện, thế nhưng những nguyên khi đỏ tươi kia đã cuồn cuộn phun trào. Số nguyên khi này mang theo khi tức thai cố, mỗi một luồng đều có thể phá nu. Y ấp sống, IMA hút một tia nguyền khi này vào thì kinh mạch sẽ nổ tung, toàn thân nổ tung mà chết. Cho dù là 9 vị đại thánh đang cầu mảnh vỡ của trái tim hồng hoang cũng phải ngừng hô hấp, thành vực xuất hiện quanh thần, phòng ngừa khi tức hồng hoang xâm nhập. Mảnh vỡ của trái tim hồng hoang mang theo khi tức là những nguyền khí huyết dịch đó như máu. Đấy là chân khi tiền thiền, lực lượng tiền thiền, không ai có thể chịu đựng nổi khi no. Dung nhập vào cơ thể, thể nhưng dương kỳ lại là ngoại lệ duy nhất. Trong cơ thể dương kỳ, một luồng lực lượng thần thánh đang không ngừng phần giải những nguyên khi đó như máu này. Nguyên khi này có thể bao phủ bất cứ nơi nào, không chỗ nào không có, nào là âm dương ngũ hành, hồng hoang vĩnh viễn, vũ trụ đại thiền, nhật nguyệt muốn phương, số nguyên khi này tuy rằng bao gồm nhiều loại nhưng lại tinh thuần, khiến cho kinh mạch, khi hải, ngũ tạng lục phủ, thậm chí thức hải của hắn đều biến thành một thiền địa nhộ. Thần tượng Trần Ngục Kinh đang điền cuồng vận chuyển, mỗi một lần vận chuyển đều hấp thu một lượng lớn nguyên khí huyết dịch, đấy là máu của đại lục hồng hoang thời thai cố, là lực lượng vĩ đại mãi mãi trường tồn. Hơn nữa, nguyên khí đó như máu này có một loại cảm giác thân thiết đối với Dương Kỳ, giống như nó đang trở về cơ thể me. Bởi vì, khí tức của Chu Thần Ấn Kỳ ở trong mi tầm của Dương Kỳ bao gồm tất cả nguyên khí ở các vi điện, nó là chấn ngôn của thần, có bản chất tiền thiền, chân khi khắp nơi đều là đứa con của thần. Hơn nữa, Dương Kỳ đã từng cứu vi điện này, cho nên số nguyên khi này mới có ưu đãi đặc biệt. Nguyên khi dung nhấp vào trong cơ thể khiến cho vô số vi hạt nổ tung bắt đầu thức tính, chân khi vi hạt biến thành cơ tương, điền cuồng chạy loạn, rít gào. Khi hắn tu luyện thành ngũ hành biến, trong cơ thể đã có 100 vạn viễn cố cụ tương, hiện giờ đang tiếp tục thức tỉnh. 2 vạn. Chi sau một lúc đã có 10 vạn viễn cố cơ ư tương được thức tỉnh, Dương Kỳ hoàn toàn chìm đắm trong cảnh giới lực lượng đề cao. Cùng lúc đó ở sâu trong khi hải đan điền của hắn co. Một hạt giống âm dương bị âm dương nhị khi quân lấy, từ từ lớn mạnh, cuối cũng biến thành một cái thái cực đồ nó bằng bàn tay. Hắc bạch nhị khí, âm dương nhị lực điện cuồng di chuyển ở bên trong, khiến cho âm dương ngũ hành được mở rộng tới biên độ lớn nhất, trái tim của hắn đó làm, xuất hiện rất nhiều hình vẽ, co. Sơn hà đại địa, mỹ cảnh tráng lệ, tinh thần vô biên, rừng rậm nguyên thủy, đấy là những cảnh sắc mỹ lệ trong đại lục hồng hoang. Bộp, di ti, hộp những con viễn cố cụ tượng trong người hắn đang nổ tung. Chấn khi lại gột rửa dung nhập vào trong huyết mạch, khiến cho trong cơ thể Dương Kỳ ấn chứa một cố lực lượng hồng hoang vi đại. Tu vi của Dương Kỳ đột nhiều tăng mạnh, cho dù ta cũng không thể hấp thu lực lượng hồng hoang trong mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, sao hắn co. Thể chủ. Đúng là không biết nói gì cho phải, nhưng mà Chư Thần Ấn Kỳ ở trên người hắn, chuyện gì mà chẳng có thể phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Ma Quỷ để chứng kiến toàn bộ quá trình nhưng sắc mặt không biến đổi, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Ánh mắt của hắn vẫn tập trung vào cái giếng, trong đó huyết long cuồn cuộn, dường như có quỷ thần đang định bay từ trong đó ra, hóa thành thần long. Đột nhiều, có một thanh âm cực lớn từ trong đó vang lên, giống như là tiếng chuồng. Bị thanh âm này chấn động, sắc mặt Diêm Ma Quỷ để hơi tải đi. Âm thanh hồng hoang thật là lợi hại, âm thanh này chính là nốt nhạc tiền thiền mênh mông thuần khiết. Nghe đồn, trái tim hồng hoang lúc nào cũng đập, mỗi một lần đập thì thanh âm của nó có thể khiến cho tà ma yếu quái kinh sợ. Cho dù hiện giờ chỉ là mảnh vỡ cũng mang theo lực lượng cường đại kho. Có thế tưởng tượng. Diêm Ma Quỷ để nghe thấy thanh âm này chấn động toàn thân, 9 vị đại thánh kia toàn thân như bị sét đánh, thân hình bay ngược ra sau, máu tươi phun như suối, đấy là một thương tổn mang tính hủy diệt. Nhất định phải cầm cần câu, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang sắp ra rồi. Một vị đại thánh cường đại nhất trong đo điện cuồng hét lớn, mỗi người trong số họ lại lấy ra một số viền đan được nuốt vào trong miệng. Tinh lực trong người họ lại bành trướng, trở nên sung mãn, mạnh mẽ giữ chặt cần câu. Thanh âm càng lúc càng lớn, mỗi một lần vang vọng đều khiến cho bọn họ phun máu, cắn bản kho. Có thể duy trì lâu, Diêm Ma Quỷ Đề thì lắc đầu liên tục thi triển ra tuyệt thế ma đạo, bảo vệ thân thế. Trong khi đó Dương Kỳ lại chẳng hề hấn gì, thanh âm kia đang gột rửa linh hồn cho hắn, Diêm Ma Quỷ Đề co. Thể thấy bên dưới mảnh vỡ của trái tim hồng hoang mỗi khi vang lên một tiếng, nốt nhạc kia như sống về biến lớn chảy vào trong cơ thể Dương Kỳ. Mỗi một lần nốt nhạc chấn động là khi tức dương kỳ lại tăng thêm, Diêm Ma Quỷ để phát hiện ra âm dương nhị khi sau lưng hắn đang ngưng tụ thành song long, di chuyển trong hư không. Hắc bạch song long, âm dương cục biến, Diêm Ma Quỷ để thất kinh. Đấy là thương cố dị tương, chỉ người nào được tiền thiền âm dương quan tâm mới có thể hóa thành hắc bạch song long, dị tượng âm dương hình rồng, lẽ nào hắn cũng là người có may mắn vô thương được tiền thiền âm dương quan tâm. Thầy hắc bạch song long mang theo lực lượng âm dương di chuyển sau lưng dương kỳ, cầu dẫn lực lượng âm dương trong thiên địa như nước thủy triều chảy vào trong cơ thể dương kỳ, sắc mặt Diêm Ma Quỷ để lúc thì lo lắng, lúc thì bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thoải mái. Xem ra chuyển đi này của ta đúng là quyết định đúng đắn, trái tim hồng hoang co. Thể tăng cường lực lượng cho ta, giúp ta co, đủ lực lượng đối kháng thái tử. Dương Kỳ cả thấy thể chất lực lượng của mình đang được tăng mạnh, trong lòng vui sướng vô cùng. Co, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, việc đột phá tới cảnh giới truyền kỳ biến thu. 6. Đối kháng thái tử thiện thần hạ phàm cũng co. Vài phần nắm chắc, không còn nghiêng về một bến nữa. Hắn một mặt hấp thu lực lượng, một mặt chăm chú. Nhìn vào cái giếng cố, nốt nhạc cuối cùng đánh cho 9 vị đại thánh kia phun máu, thiếu chút nữa như đến đầu đã cạn. Đột nhiên, trên đỉnh đầu 9 vị đại thánh này xuất hiện một cái thông đạo thời không, từng đạo thần quang từ đó chiếu xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần quang kia đen ngòm, mang theo thần uy không thể kháng cự truyền vào trong cơ thể 9 vị đại thánh, khiến cho thương thế của họ được khôi phục toàn bộ, sức mạnh như rồng như hồ kéo mạnh cần cầu, một vệt sáng đồ theo đó bay lên. Vệt tia sáng kia vừa xuất hiện đã chiếu sáng thiên địa, toàn bộ nguyên khí hỗn độn đều biến thành màu đỏ. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương máu nhập thần cơ, trong lòng Dương Kỳ vô cùng kích động. Nhẫn thần, thế nhưng ánh mắt Diêm Ma Quỷ để lại trở nên ngập tràn cừu hận, hắn nhìn luồng hắc quang kia chiếu xuống mà muốn phá vỡ hư không, công giết sinh tử cừu địch của mình. Người này chính là một trong những vị lão nhân năm xưa, người lãnh đạo cao nhất của điện phủ nhẫn giả nhẫn thần, tu vi đã gần như vô địch, chỉ kém một chút la co. Thể đột phá tới thiên vị. Bị vi diện chấu chèn ép, người nào càng cường đại lại càng khó tiến vào đại lục phong nhiều, nhẫn thần ngươi cũng chi co. Thể truyền một số lực lượng tới đây mà thôi. Trong khi bản thân ta bị phong ẩn ở trong đại lục nay vô số năm, đã sớm dung hợp với nguyên khi nơi đây, coi như đấy là quê hương của mình. Diêm Ma Quỷ để nói. Ta muốn xem ngươi lấy mảnh vỡ của trái tim hồng hoang như thế nào. Dương Kỳ thấy mảnh vỡ của trái tim hồng hoang bị cấu lên, thân hình 9 tên đại thánh kia chấn động, trên người xuất hiện nhiều vết nứt, nếu không có lực lượng của tên nhẫn giả thần bí kia thì bọn họ sớm đã bị mảnh vỡ của trái tim hồng hoang đánh cho nát bầy. Trong khi đó Dương Kỳ lại chẳng sao, ngược lại còn cảm thấy loại lực lượng này khiến cho hắn vô cùng thoải mái, hắn đa nhận ra bên trong ánh sáng đồ chính là một thứ gì đo như huyết ngọc, dường như là một góc của trá. Im, trong đó chưa đầy phù văn màu máu, khắc văn tụ của thần, tương tự với thần ngữ của thần Tương Trần Ngục Kinh. Thần tư ếch thể, bắt trở về. Dương Kỳ đột nhiên vung tay, một coi voi thần lớn dùng vời của mình cuốn lấy mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. 9 vị đại thánh không thể nâng nối mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, ngược lại chân khi toàn thần còn bị tiêu tản, da thịt nứt nẻ không khác gì đất hạn hán lâu ngày. Khi cái vời của voi thần cuốn tới mảnh vỡ, ánh sáng đồ của mảnh vỡ khiến cho Dương Kỳ cảm thấy mình như một người máu. Ánh sáng đồ thẩm thấu ía vào thân thể của hắn, vì hạt trong cơ thể lại bị kích phát, lại co. Thêm 30 vạn viên cố cụ tương đồng thời thức tỉnh. Ánh sáng lấp lánh mang theo ý chỉ của chủ chiếu vào mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, mảnh vỡ kia lập tức cảm thấy mình đang được như phụ thân quan tâm, bay tới bên cạnh Dương Kỳ. Dương Kỳ triển khai đại đế tháp thu lấy mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, ánh sáng đồ theo đó biến mất, một mảnh vỡ mà 9 vị đại thanh cũng khó nâng nối, trong khi Dương Kỳ lại hành động nhẹ nhàng như tơ liều. Đấy là lực lượng của thần tượng Trần Ngục Kinh, chỉ cần truyền chân khi vào trong mảnh vũ là no. Sẽ bị cầm lên, vận chuyển như ý, Diêm Ma Quỷ để nhìn thấy mà trợn mắt ha mồm. Không hồ là người được các vị thần chiếu cố, ngay cả mảnh vỡ của trái tim hồng hoang cũng nhận thấy điều này hay sao? Diêm Ma Quỷ để đột nhiều, o to một tiếng, lúc này không đi còn đợi đến khi nào? Dương Kỳ đã sớm mang theo mảnh vỡ của trái tim hồng hoang dung nhập vào trong nguyên khí hỗn độn làm một thế, biến mất không thấy. Hiện trường chỉ còn lại một mình Diêm Ma Quỷ để với 9 tên đại thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai dám cướp đoạt mảnh vỡ của trái tim hồng hoang? 9 vị đại thánh lúc này mới kịp phản ứng, ai nấy đều nổi giận lội đình. Cách chương